Phúc Đức Thiên Quan, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Châu đại địa phía trên, đại lượng phàm nhân cho là có trời nghiêm chi tướng, dọa đến chân cẳng như nhũn ra, không ít một chút dân chúng càng là cầu nguyện đầy thiên thần Phật, nhưng lập tức một trận hư không vỡ vụn, bầu trời phía trên, hoàng thiên quen thuộc một đạo thiên đạo chi nhãn xuất hiện. Bất quá cơ hội này không chỉ là một con mắt, chỉ thấy thiên đạo chi nhãn về sau, cụ hiện ra một tấm khổng lồ gương mặt. Đạo này gương mặt, gọi rất nhiều xuất thủ thiên thần, tiên thiên thần linh đều kinh ngạc. Sáng thế tổ thần, Cửu Châu sáng thế tổ thần nghe nói là tiền cổ vĩnh hằng bất diệt trong vũ trụ đại năng, vĩnh hằng phá diệt về sau, liền mở ra đại thiên thế giới, nhưng lập tức nói hóa thiên địa. Bất quá cũng không có đạo hóa hoàn toàn, tứ đại thiên ngoại thiên bên trong, thần bí nhất. Thái Hằng Định Vũ Thiên, nghe nói chính là vị này sáng thế tổ thần ngủ say chỗ. Không muốn thiên đạo ý chí, vậy mà cùng vị này sáng thế phụ thần khuôn mặt đồng dạng. Mà thiên đình chư bổ, địa phủ chư bổ, thậm chí cả còn tại nhân gian rất nhiều thần linh, tu sĩ, lúc này đều bộc phát ra năng lượng to lớn tới. Sinh tinh trên trời, chu thiên tinh đấu đại trận toàn lực vận hành, đấu bộ rất nhiều tinh quân chấn thủ tinh thần, toàn bộ tinh không trước hết nhất cùng đối diện bầu trời đụng vào. Trong chốc lát, đầu tiên là nhật nguyệt tỏa hào quang rực rỡ, sau đó chính là hai phe đại khí va chạm, sinh ra vô tận cực quang bên trong, lại có hay không nghèo lôi bạo. Sau đó chín tầng trời vũ bên trong, liền có một chút nhỏ yếu tinh thần vẫn lạc, giờ cao động thiên diễn hóa một chút tinh thần, cũng theo đó rạn nứt. Đối phương đại thiên thế giới tinh không, cùng Cửu Châu tinh không, lại là trước hết nhất dung hợp được. Trong chốc lát, đại đạo pháp tắc bắt đầu va chạm, hai phe thế giới thiên đạo bắt đầu giao phong. Không biết là phương kia thiên tinh vẫn lạc, hóa thành đại lượng thiên thạch rơi đập đại địa. Địa phương khác hoàng thiên không rõ ràng, liền Đông Cực Châu đại địa, phàm là có dấu vết người chi địa, các nơi thành hoàng phủ, liền dâng lên to lớn cột sáng bên trên ngay cả thiên đình, bên dưới ngay cả địa phủ, liên hợp thành trận, đem kia thành hoàng linh cảnh không gian xem như bình chướng, thà rằng linh cảnh tổn hại, không thể tác động đến hiện thế. Những ngày này tinh, lưu hỏa, đập xuống, cơ hồ có diệt thế chi tướng. Thật là rơi xuống, nhưng không có bao nhiêu, đại bộ phận bị na di đến nơi khác không gian, chỉ số ít không có người ở chi địa, bị thiên thạch đập trúng, làm ra một cái hố to tới. Nhưng ngay sau đó chính là địa chấn, đại địa dung hợp phương diện, là thiên ngoại châu cùng đối phương thế giới giáp giới. Thiên ngoại châu vốn là đoạt tới biệt giới lục địa, là man hoang chi địa, nguyên rủa chi địa. Bây giờ bị xem như lưỡng giới dung hợp giáp giới giảm sóc chỗ, bây giờ liền bắt đầu tầng tầng sấp sấp xảy ra kịch liệt địa chấn, một bộ phận châu lục bị đâm đến vỡ nát, pháp tắc lẫn nhau chống cự gọi trong đó sinh ra rất nhiều vặn vẹo không gian đến, vặn vẹo không gian vỡ vụn, liền băng tán đến Cửu Châu các nơi. Nhưng cũng may Cửu Châu các nơi động thiên phúc địa, linh cảnh vô số, giống như từng chương loại bỏ lưới, đem những này không gian mảnh vỡ loại bỏ hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này không gian, có đối diện thế giới, có Cửu Châu thế giới, riêng phần mình pháp tắc khác biệt, nhưng bởi vì đều là thần đạo thế giới, đều là ngũ đế trị thế, kỳ thật trên cơ bản có 8 thành pháp tắc tương tự, nhưng thường thường mấu chốt pháp tắc, không thể bị đối phương thần linh nắm giữ. Thiên ngoại châu làm giảm sóc, nhưng cũng không chỉ là thiên ngoại châu gặp tai họa. Hải vực chi địa, tương tự cùng đối phương đại thiên thế giới hải vực bắt đầu giáp giới. Thủy quan đại đế xuất lĩnh tất cả thủy thần, thủy tiên, long thần, rùa thần, tại trong thủy vực nhấc lên hải lưu, cùng đối phương thế giới hải lưu va chạm lên. Hải lưu sự tình, liên quan đến nước khí vận chuyển, chính là thiên tượng chi đại sự, không phải thiên tai bên trong, hơn phân nửa đều là bởi vì nước khí vận chuyển biến dị, cái gì lạnh kỳ, nóng kỳ, đều là cực đoan khí hậu. Đối với thiên địa bất lợi. Ma đạo Phách La Châu bên trong, ma chủ sớm xuất lĩnh ma chúng cưỡi thiên ma chiến hạm, tiến về hư không, chẳng biết đi đâu. Bất quá này châu cằn cỗi, đều là ma quốc trị thế, giờ phút này đồng dạng lưu lạc làm Cửu Châu thứ cấp giảm sóc khu vực. Lần nữa cấp chính là Man Hoang Châu, Thiên Yêu Châu rồi. Bất quá Man Hoang Châu có 12 vu thần môn. Chỉ thấy bọn hắn tế ra 12 vị thiên thần đẳng cấp đô thiên thần sát, hợp thể triệu hoán hỗn độn ma thần linh tính, một cỗ gần gũi linh vương đẳng cấp khí tức hiện ra. Này ma thần ba đầu tám cánh tay, nhân thân đuôi rồng, sau lưng ba đôi cánh, sau đầu có 12 mâm tròn, tám tay các chấp pháp khí. Thứ nhất chân đạp đông hoang, một cước đạp lên tây hoang, đỉnh thiên lập địa, đem đại địa chấn động chi uy lực gắt gao chống đỡ. Mà man hoang châu bên trên đỉnh cấp Phật môn Minh Vương tự, vậy riêng phần mình có La Hán tôn giả, lấy Phật quang xá lợi, vải thập phương lưỡng giới mạn đồ la kim cương thai tàng pháp giới, sắp sụp nứt ra tới hư không mảnh vỡ, ngăn cản bên ngoài. Các kim cương lực sĩ, chư pháp Minh Vương, lấy chư pháp chư tướng, các vải Minh Vương giới, kim cương giới, lưu ly giới, che chở man hoang châu man nhân, vô nhân. Tiền đạo bên trong thất sát kiếm phái, tuy chỉ có một nơi động thiên, không thiện này không gian chi đạo. Nhưng trong môn phái có 7 thanh tiên thiên sát kiếm, trong đó 2 ngụm là tiên thiên linh bảo sát kiếm, là vì tiên thiên lưỡng nghi sát kiếm, mặc dù chỉ là tầm thường nhất linh bảo, cũng là từ tiên thiên pháp bảo trải nghiệm mưu đồ thăng cấp, nhưng linh bảo chính là linh bảo, tự có hung uy. Mà cái khác 5 thanh mặc dù cũng đều chỉ là tiên thiên pháp bảo đẳng cấp tiên thiên sát kiếm, nhưng ở Cửu Châu, tiên thiên pháp bảo chính là thuần dương tiên khí, là cấp thấp tiên nhân tài năng hoàn toàn nắm giữ lực lượng bảo vật. Chỉ thấy kiếm khí bay vút lên, liền có vô tận sát cơ, chém lại là pháp tắc, lan đến gần nơi đây dị giới pháp tắc, một kiếm chặt đứt, tan rã giữa thiên địa. Cửu Châu dung hợp giới khác không phải lần đầu tiên, bởi vậy có thể tính được thuận buồm xuôi gió. Thậm chí cả đời thứ ba thiên đế mở ra giới vực chiến tranh đến nay, đó mới là Cửu Châu thời khắc tỏa sáng. Thiên yêu châu có yêu hoàng trị thế, vạn yêu đến châu từ cũng có siêu phẩm yêu thần tồn tại. Linh bảo mặc dù không không bằng thiên đình cái này bên cạnh nhiều, nhưng cũng là có một hai cái. Bất quá dù vậy, cũng không khả năng hoàn toàn giảm bớt đi lưỡng giới dung hợp vật chất va chạm sinh ra to lớn xung kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tại Đông Cực Châu Tam Giới Sơn bên cạnh liền cảm giác chấn cảm mãnh liệt. Lập tức nguyên bản to lớn Đông Cực Chấn Nhạc Linh Sơn Nghi Minh Sơn huyễn tướng phá diệt. Không có Chấn Nhạc Thần Sơn chấn áp châu lục, thiên nhiên liền so cái khác châu lục thiếu một cái. Chủ chịu tài, cũng may Đông Hải bên bờ có tiên thiên linh căn đắc đạo linh tu lớn Xuân Thần Mộc mở ra kiến mộc thần thông, lâm thời chống đỡ thiên địa. Mà Linh Vương vận chuyển Nghi Minh Sơn đến dị thế giới thời điểm, vậy đem Đông Cực Châu bên trên rất nhiều Linh Sơn Sơn phách ra chỉ đến Tam Giới Sơn bên trên, hy vọng Tam Giới Sơn có thể thay thế Chấn Nhạc chi chức trách. Tam Giới Sơn kéo dài 3 châu chi địa, Đông Cực Châu, Man Hoang Châu, Thiên Yêu Châu. Man Hoang Châu cùng Thiên Yêu Châu đều là thứ cấp giảm sóc khu vực, tới liên tiếp Tam Giới Sơn tự nhiên cũng có lay động. Nhưng vào lúc này, Tam Giới Sơn xung quanh ẩn núp Sơn Phong Cự Nhân tộc bị chấn động bừng tỉnh. Không chỉ một Sơn Phong Cự Nhân, là cả một cái tộc đàn. Mà Tam Giới Sơn vạn thần pháp cấm, vậy bắt đầu liên tiếp sụp đổ, tới mang tới là to lớn bạo tạc, còn có đại lượng sụp đổ núi đá thổ nhưỡng. Nguyên bản cổ chiến trường duy trì bởi vì địa chấn cuồn cuộn lên, thượng cổ đại chiến thời điểm các loại bảo vật trực tiếp bắt đầu xuất thế. Tiên thiên linh bảo tàn phiến. Tiên thiên pháp bảo bảo cấm linh quang, tàn tạ động thiên. Hoàng Thiên mặc dù có lòng đi nhặt rác rưởi nhặt bảo, nhưng là, giải địa chấn đến rồi phía dưới mặt đất càng sâu tầng biến hóa, những này bề mặt trái đất chấn động ngược lại là dễ hiểu nhất. U Minh chi địa đã bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa, cửu u âm phong hô hô cạo, có thể đóng băng nứt vỡ hồn phách mưa dầm liều mạng bên dưới, tại phúc điền che chở phía dưới. Những cái kia hiền hóa âm trạch còn bị cào đến xốc hết lên mảnh ngói tường ra, rất nhiều bị che chở hồn linh, bị gió quét qua chính là thần hình câu diệt, bị mưa gặp một chút chính là tiêu hình tang thể. Cơn mưa gió này bên trong mang theo dị giới U Minh pháp tắc cùng Cửu Châu U Minh pháp tắc va chạm dung hợp sinh ra pháp tắc dây dưa, chính là Hoàng Thiên cũng không thể ngừng lại âm phong. Cũng may gió hướng thành Hoàng Phủ âm minh thổi thời điểm, một đầu minh hoa mang theo một đầu minh phượng xuất hiện. Minh Hoa mang theo U Minh đạo mẫu khí tức, thân người đuôi rắn, Minh Phượng thì hình như quỷ xa, chính là cửu đầu phượng chim. Cửu đầu phượng chim trời sinh nắm giữ gió pháp tắc, cạo xương gió, qua sống lưng âm phong, não tả phong. Bắt đầu lắng lại những này âm phong, U Minh giới bên ngoài, sâu trong lòng đất rất nhiều địa mạch vậy bắt đầu dẫn dắt di động lên. Đại địa chấn động, sẽ có được linh tính địa mạch kinh sợ, Địa Long muốn chạy trốn lẻn đến an toàn địa phương, nếu không phải Hoàng Thiên dãy núi, Hoàng Thiên gắt gao trấn áp, địa mạch linh tính biến thành đằng xà Hoàng Nguyệt lại bị Hoàng Thiên điều động đi luyện hóa phong minh vị trí tiên thiên âm thổ chi địa, chỉ sợ Hoàng Nguyệt giờ phút này cũng sẽ bạo động. Mà Đông Cực Châu tất cả địa mạch, lấy Trấn Nhạc Linh Vương cầm đầu, Linh Vương vận chuyển đến dị giới, tam giới sơn lại không có sơn thần, bởi vậy địa mạch hoàn toàn thành rồi rắn mất đầu trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tường Nhân Phủ, tám bách lý đông trong hồ, Ngào Thành lúc này cũng chết, ổn định Đông Hồ Thủy Mạch Thủy Phủ, biến hóa là một đầu cự đại giao long bộ dáng, không phải Đông Hồ chi thủy ầm ầm mà ra, xung quanh dân chúng chính là tai họa ngập đầu. Nhưng mà địa mạch biến động, trong hồ long trùng cũng là thất kinh, thủy yêu nhóm không biết thụ ảnh hưởng gì, ảo ảo mất đi linh trí, biến trở về nguyên hình, đông nhảy tây vọt, thông gió làm lãng. Cá ấu vi có tu vi kim đan, lúc này cũng nhịn không được biến thành nguyên hình, nhịn không được nói. Thanh Nhi, mau mau dẫn đạo thủy thế, hướng chỗ trũng nơi dẫn đạo, liều chết sẽ chỉ đưa ngươi pháp lực hao hết, nước hồ như thường tràn lan. Ngao Thanh đành phải lấy thân mở đường, hành tẩu hồng chi thế, lấy bản thân long khí, dẫn đạo chư long trùng một hắn khai thác thủy đạo. Mà Đông Hồ bên bờ, chính là thổ địa gia đảo ổ trấn. Thổ địa gia tại Hoàng Thiên đi vực ngoại trước đó nhậm chức ở đây, bây giờ cũng mau 50 năm, lúc này lại tim hoảng hốt, ý loạn loạn. Tấp nập địa chấn cả kinh lục sốc bất an, ẩn núp dưới đất lão thử loại hình âm thú, lúc này vậy ào ào từ dưới đất chạy ra. Lão thử mang ôn dịch khí, như thế mấy vạn, mấy chục vạn, gánh nặng gia đình xuất hiện ở dân chúng trước mặt, vậy đem đại lượng dân chúng dọa đến thét lên liên miên. Địa Long xoay người, động đất, rồi, thổ địa gia đành phải tế ra thổ địa ấn, hao mạng già, nâng lên một ngụm thần lực, trấn an địa khí, nhưng y nguyên có đại lượng sát khí bắt đầu bộc phát. Thổ địa gia không trấn áp được, một ngụm lão huyết phun ra, ngất đi, cũng may thổ địa kim phù che ở thần hồn căn bản, không tiêu một lát. Thiên đình kịp phản ứng, thông qua, phong thần bảng, đem bao năm qua tích lũy hương hỏa lập tức tiết ra. Lấy thần đạo sắc mệnh kim phù phân phát. Thổ địa gia bị một cỗ hải lượng hương hỏa lại cho sông tỉnh rồi, thế là lại bắt đầu cố gắng chân áp địa khí. Tường Nhân Phủ bên trong, lúc này Nho Sinh nhậm chức Lý Phủ Quân đã sớm cao thăng, bây giờ mới tới Phủ Quân là từ nơi khác điều tới, gọi Hồng Thành Hoàng. Hồng Thành Hoàng mặc dù cùng Thành Hoàng thần lục tương hợp có ngũ phẩm dương thần thực lực, lúc này hắn cũng là cố gắng chân áp đại địa, lấy Thành Hoàng linh cảnh làm chống cự. Vừa đến đối ứng trên trời thiên hỏa lưu tinh, thứ hai chấn áp đại địa địa chấn, Địa Long xoay người. Động đất, miễn cho phủ thành chi địa, dân chúng chịu tai nghiêm trọng. Nhưng lúc này, không biết nơi nào chạy thoát một cỗ ma sát khí, thừa cơ đánh sâu vào phủ ngục, lập tức liền phóng ra nhốt không biết bao nhiêu năm ác quỷ ma linh. Những này ác quỷ ma linh, yếu còn tốt, u minh chi địa ngay tại cạo âm phong, hạ âm mưa, tiêu hình tang phách. Có thể một bộ phận lại thừa dịp pháp tắc dung chuyển, không gian vỡ vụn, muốn từ âm phủ chạy trốn tới dương gian tới. Gọi nhật du thần, giả du thần, ngục thần, hình thần, những này thành hoàng trị vì bên dưới chư thần mỏi mệt đuổi bắt, đành phải ra lệnh, kêu nguyên bản ở tại linh cảnh yêu linh, tu sĩ, đê giai thần linh, ào ào từ linh cảnh bên trong đi ra, đến dương thế trong hiện thực đi. Lập tức liền bắt đầu người tiên thần quỷ yêu ở sen kẽ. Hồng Trần phân loạn khí dung chuyển thời khắc, sát vách Đào Sơn bên trong một nơi phong ấn nhưng cũng bắt đầu buông lỏng rồi. Nghe đồn Đào Sơn bên trong, phong ấn thượng cổ cùng đời thứ ba thiên đế tranh đế một cái ma thần đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này phong ấn vỡ vụn, liền lập tức có phản thiên tổ chức tiếp ứng, lấy huyết nhục tế tự ma thần. Lưỡng giới dung hợp, đối với cửu châu tới nói, đã là đại kỳ ngộ, lại là đại phong hiểm. Trật tự như cũ sắp bị đánh phá, mà trật tự mới, là ở vốn có trật tự bên trên thành lập, vẫn là triệt để tới qua, cũng là nói không được. Tối thiểu hiện tại đục nước béo cò rất nhiều, Hoàng Thiên cái này một bên, tam giới sơn bắt đầu có chút băng không ở, kéo dài địa chấn gọi đại lượng núi đá chấn động rớt xuống, mặc dù có sơn phong đám cự nhân vận dụng long bá quốc pháp môn hiệp trợ chấn áp, nhưng y nguyên có một ít núi đá hướng Hoàng Thiên dãy núi cái này bên cạnh lăn xuống mà tới. Cũng may Hoàng Thiên lấy đại ấn đánh nát, mới không có đem Thanh Huyền Trấn cho đè ép. May mà ta chặt đứt cùng Tam Giới Sơn căn cơ liên lụy, không phải đi theo Tam Giới Sơn một đợt chấn, chỉ sợ ta đây Thần Sơn đều muốn đạp. Trên thực tế, đã có cùng Tam Giới Sơn liên lụy Thần Sơn sụp đổ. Tiểu Bạch Hồ Thần Trương Phục Long kế thừa hắn tổ phụ lão Bạch Hồ thất phẩm Thần Sơn chính là Tam Giới Sơn phân nhánh dư mạch, Trương Phục Long kinh doanh phúc địa, nhưng cũng không có đến vực ngoại đi, bởi vậy 50 năm đến, tăng lên đều không phải rất lớn. Hiện tại phúc địa sắp sụp đổ, Thần Sơn cũng mau muốn bị Tam Giới Sơn kéo theo được sụp đổ, thậm chí trong núi không ít tiểu yêu, đã bị lăn xuống núi đá đập chúng mất mạng. Trương Phục Long gắt gao ổn định, dùng Càn Sơn Tiên quật Sơn Phách, gọi hắn không dám chạy trốn đi, mà cực kỳ kiên cố một bộ phận, lại còn là đương thời Hoàng Thiên tại linh cảnh bên trong chỗ kiến tạo một tòa kia cửu phẩm Thần Sơn, bất quá bây giờ đã biến thành thất phẩm rồi. Trương Phục Long kiến giải chấn lại không ngừng, chỉ sợ bỏ mạng ở cùng đây, khẽ cắn môi, vung ra Càn Sơn Tiên, đoạn mất một bộ phận ngọn núi, vậy đoạn mất cùng Tam Giới Sơn liên hệ, sau đó mãnh nhổ một ngụm tinh huyết, trên người công đức thiên quyến cấp tốc cắt giảm. Gắng gượng rơi xuống cảnh giới phong hiểm, vội vàng dãy núi hướng Hoàng Thiên bên này, hắn vậy cảm ứng được, Hoàng Thiên nơi này, đại địa vững như thành đồng. Hoàng Thiên thấy Trương Phục Long xua núi tới, không khỏi thở dài. Mặc dù cùng ngươi tổ phụ cái kia lão âm có thù, có thể hai người chúng ta vẫn còn có chút giao tình. Bây giờ phân ra thần lực, ra tay giúp đỡ, vững chắc đại địa, đền bù Trương Phục Long còn đang không ngừng tiêu giảm thiên quyến. Trương Phục Long không có nhàn rỗi mở miệng nói cảm ơn, chỉ nói. Hoàng Thiên hiền đệ, ta trong núi yêu dân sợ hãi không thôi, phúc địa sắp sụp đổ. Hoàng Thiên mở miệng nói, ta cũng không có biện pháp, bây giờ lưỡng giới dung hợp, dạng này ba động, ngắn thì 1-2 năm, lâu là 10-20 năm, pháp tắc tiếp nhận, vật chất dung hợp, đây mới là vừa mới bắt đầu. Trương Phục Long ánh mắt ảm đạm, làm sao đột nhiên như vậy, mặc dù một mực tuyên truyền nói lưỡng giới dung hợp. Có thể rõ ràng mới đánh mấy trận thắng trận, còn chỉ liên quan đến trung thiên thế giới. Hoàng Thiên cũng là nhất thời không làm rõ ràng được tình trạng, đúng vậy a, quá nhanh, đừng nói đối phương thế giới bị đánh trở tay không kịp, chính là Hoàng Thiên cũng bị đánh trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Linh Vương đã chưng đế, cái này tóm lại là một chuyện tốt. Hoàng Thiên trước mắt lớn nhất bối cảnh, chỗ dựa, chính là chỗ này vị đế quân, mặc dù không biết Linh Vương chứng được đế quân niên hiệu là cái gì. Mà Yến Khê tiên sinh tại Tam Giới Sơn cũng có một nơi kế thừa được Thanh Ngọc Hạnh đại lão tiền bối phúc địa. Bởi vậy Yến Khê vậy một mặt mộng bức, Sơn chủ, cái kia phúc địa phiêu hướng dị thế giới đi. Hoàng Thiên gật đầu, hẳn là Thanh Ngọc Hạnh tiền bối xuất thủ vận chuyển rồi. Bây giờ Hoàng Thiên vậy lấy dũng khí, đối Trương Phục Long nói. Phục Long huynh, bây giờ lưỡng giới dung hợp, chính là khai hoang thác thổ thời điểm tốt, cùng hắn bị động tiếp nhận. Không bằng chủ động xuất kích, trước đây ta tại vực ngoài cũng đã làm quyết định, muốn vận chuyển Thần Sơn, bây giờ tao ngộ biến cố, càng cần hơn loạn bên trong lựa chọn, ta dự định vận chuyển Thần Sơn, lên đới chân núi Thanh Huyền Trấn, cùng nhau đến dị giới đi, Phục Long huynh nếu như nguyện ý, có thể cùng ta cùng nhau. Trương Phục Long do dự một chút, lắc đầu, ngươi đã đi dị vực, vậy ta chính là liên lụy, vô sự, nơi này ngươi dạo qua. Có thể thấy được là một nơi phúc địa, người sau khi đi, ta đây Phục Long Sơn liền chiếm ngươi chỗ này vị trí đi. Hoàng Thiên nghe nói, cũng không khuyên nhủ, chỉ nói, mượn Phục Long huynh Càn Sơn Tiên dùng một lát, Trương Phục Long không do dự, trực tiếp đem Càn Sơn Tiên cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vung lên Càn Sơn Tiên, toàn bộ Hoàng Thiên dãy núi, liên tiếp Thái Nhất Phúc Địa liên tiếp U Minh Chi Địa, thậm chí cả Thanh Huyền Trấn, lục soát bị chạy tới giữa không trung. Sau đó Hoàng Thiên lấy hư không nói chương, chậm rãi bao khỏa cả tòa sơn mạch, càn khôn ma lộng chi pháp, đem thu nhỏ, mặc dù pháp lực tiêu hao rất lớn, nhưng Hoàng Thiên bây giờ nhanh đột phá dương thần, lại đứng đại địa phía trên, đại địa mẫu thân liền liên tục không ngừng cho ra pháp lực ủng hộ. Rất nhanh Hoàng Thiên dãy núi liền trở thành một cái chậu cảnh rơi vào Hoàng Thiên trên tay. Trương Phục Long sợ hãi thán phục, lập tức ảm đạm, chính đương thời còn hăng hái. Cùng Hoàng Thiên tranh đoạt linh cảnh bên trong Thần Sơn chủ quyền. Bây giờ lại chỉ có thể nhặt Hoàng Thiên không cần địa phương an ổn ngồi xuống. Hoàng Thiên đem Cản Sơn Tiên trả cho Trương Phục Long, trong tay cầm Hoàng Thiên dãy núi bồn cây cảnh, liền mở ra đại địa truyền tống. Bây giờ Hoàng Thiên thể nội cửu châu linh lung ngọc cầu vậy bắt đầu theo đại địa pháp tắc biến động mà biến động rồi. Trước kia là linh lung ngọc cầu, bây giờ là linh lung hồ lô, cửu châu ngọc cầu lớn hơn một chút, đối phương thế giới ngọc cầu nhỏ một chút, lúc này tương hỗ tiếp nhận chi địa, chính là hồ lô eo. Hỗn độn như trứng gà, hiện tại chính là hai cái trứng gà đụng nhau, lòng trắng trứng vậy xen lẫn trong cùng nhau, nhưng lòng đỏ trứng lại không thể xen lẫn trong một đợt, hai cái lòng đỏ trứng chỉ có thể tồn tại một cái. Mà ở đối phương đại thiên thế giới bên trong, Hoàng Thiên điều động Hoàng Nguyệt, Hoàng Tinh, Hoàng Thần, luyện hóa chỗ kia tiên thiên âm thổ chi địa, cũng đã tại cửu châu linh lung hồ lô phía trên đốt sáng lên điểm truyền tống. Hoàng Thiên trước kia lưỡng giới truyền tống, còn muốn mượn nhờ hỗn độn châu thành lập đối ứng không gian hành lang, hiện tại hỗn độn châu không ở bên người, nhưng cũng may thế giới dung hợp, liền trực tiếp bắt đầu truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên trực tiếp truyền tống đến phong minh chỗ này tiên thiên đại trận chỗ. Đã thấy nơi này cũng lớn trận chập chờn, phong minh trên thân mang cây kia thiên địa cuống rốn cơ hồ muốn đứt gãy. Phong minh vậy sắc mặt thảm bại, mở miệng nói, huynh trưởng, chỉ sợ ta cũng muốn sinh non rồi. Hoàng Thiên lừa gạt nàng nói mình là ca ca, nàng là muội muội thời điểm, liền nói chính là mình sinh non, xuất thế được sớm, phong minh xuất thế trễ, hai huynh muội nhất sơn nhất thủy. Là không được bái hàng xóm, khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hoàng Thiên vội vàng nói, không sợ, đến ta phúc địa bên trong đi. Bây giờ đem bồn cây cảnh bình thường Hoàng Thiên dãy núi ném ra, rơi vào nơi đây đại địa núi. Nơi này là đối phương đại thiên thế giới u minh cảnh giới, mà lại là một mảnh to lớn cực hàn hồ vực sông, bằng không thì cũng sẽ không dựng dục ra phong minh cái này tiên thiên âm thần. Hoàng Thiên dãy núi theo gió mà lớn, rất nhanh bao phủ toàn bộ hồ vực sâu địa giới. Hoàng Thiên vận chuyển Hoàng Thiên dãy núi, cũng là bao gồm cửu anh hòa phủ, ngàn hồ vạn đường, cái này một vài chỗ. Mà ngàn hồ vạn đường bên trong, riêng phần mình ở đường thần, hồ thần, có ếch xanh thần, cá chép thần, cũng có từ đông hồ tới hơn 100 cá trạch thần. Những này tiểu mao thần, không có đến qua u minh chi địa, lập tức liền bị hồ vực sâu chi thủy đông cứng. Nhưng mà Hoàng Thiên rất nhanh liền lại thổi ra một ngụm gió mát, đem bọn hắn cứu sống tới. Mà cửu anh hòa phủ càng là cùng toàn bộ hồ vực sâu thủy hòa bất dung. Nhưng rất nhanh Hoàng Thiên dãy núi đột phá u minh hạn chế, tăng thêm hiện tại lưỡng giới dung hợp, âm dương giới hạn có nhiều sơ hở, Hoàng Thiên dãy núi bám rễ sinh trồi, không ngừng đi lên cất cao. Động tĩnh lớn như vậy, vậy mà không có dị vực tà thần đến quản. Bất quá cũng bình thường. Cửu Châu chủ động đụng vào, đối phương đại thiên thế giới nhưng là bị động tiếp nhận, tăng thêm linh vương thượng thánh chứng đế, đại lượng liên lụy, Hoàng Thiên mặc dù dịch núi đóng quân cùng đây, nhưng nơi này địa lý vắng vẻ, không phải dựng dục tiên thiên thần linh sớm đã bị phát hiện. Giới này có năng lực thần linh đều bận rộn vững chắc giới vực, giảm sóc lưỡng giới va chạm sinh ra chấn động, tăng thêm đại địa khó khăn chắc trở biến hình nghiêm trọng, cái này bên cạnh thêm ra một tòa Cửu Châu thần sơn. Vậy mà cũng không phải cái đại sự gì món. Kỳ thật không ngừng Hoàng Thiên dịch núi đến dị giới đến, Linh Vương Thượng Thánh đã sớm chế định tương quan kế hoạch, thuyết phục rất nhiều thần linh, muốn cắm vào đối diện thế giới đến, đồng hóa pháp tắc, trải vuốt địa mạch, nguyên khí các loài. Hoàng Thiên dãy núi đột phá đến dương thế mà đi, nhưng cũng là một mảnh hồ nước khổng lồ, hồ nước liên tiếp hoang nguyên, nơi xa có thể thấy được trắng phao phao núi tuyết. Hoàng Thiên dãy núi liền từ hồ phách trung tâm phá vỡ, sau đó càng lúc càng lớn, ngược lại đem hồ nước chi thủy, đè ép đến nơi khác. Nơi đây cũng có dị giới hồ thần, nhưng theo Hoàng Thiên dãy núi chấn áp hồ này thần liền cũng bị chấn áp, nước hồ bắt đầu hướng xung quanh lan tràn, giới này địa mạch vậy bắt đầu cùng Hoàng Thiên dãy núi móc nối, muốn đem Hoàng Thiên dãy núi cùng dị giới địa đạo cùng chất hóa. Nhưng Hoàng Thiên như thế sẽ đồng ý. Hoàng Thiên bảo ấn một chấn, sau đó liền bắt đầu luyện hóa xung quanh đại địa, lấy cửu châu đại địa pháp tắc bắt đầu trải vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên dịch núi đến dị vực, đại địa pháp tắc xung đột, gọi Hoàng Thiên dãy núi linh cơ vậy xảy ra hỗn loạn dị biến, nhưng đều ở đây Hoàng Thiên trưởng khống bên trong phạm vi. Dù sao Hoàng Thiên sớm liền phái ra Hoàng Tinh Hoàng Thần đi luyện hóa tiên thiên đại trận bên trong tiên thiên minh thù. Dương thế chi đại địa, mặc dù cùng minh thổ có chút khác nhau, nhưng là có thể tiếp nhận. Chỉ thấy Hoàng Thiên vung tay lên, mấy trăm vạn hoàng tinh hoàng thần long khâu hậu đại, từ Hoàng Thiên dãy núi thổ nhưỡng bên trong, bắt đầu hướng dị vực đại địa xâm lấn. Mặc dù có một chút long khâu không quen khí hậu, rất nhanh liền chết rồi, nhưng vẫn là có một ít mọc ra vảy rồng long khâu, bắt đầu nuốt ăn dị vực địa khí, luyện hóa đại địa. Cách chương.